Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 883, một cái cam kết đổi một người. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không có biện pháp gì giải quyết sao? Bách Hoa Yêu Vương ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí tuét miệng cười một cái, nói: "Có, ngoặc kép ngoặc kép." Bách Hoa Yêu Vương cho tới bây giờ chưa từng có loại này không thoải mái cảm giác. Từ sanh ra được đến bây giờ, một ngày cảm nhận được bực bội, không thoải mái, so trước kia nơi có lúc chung vào một chỗ đều phải nhiều. Cùng cái này chung một chỗ, nhất định chính là một hành hạ. Nói, nhìn đối phương, Lý Trí cười hắc hắc nói, các người cung Ngọc Hoàng đó không phải là có địa phương. Có ý gì? Bách Hoa Yêu Vương nhíu mày lại, hắn luôn cảm thấy, tên này là đang đánh mình cung Ngọc Hoàng chủ nghĩa đây. Lý Trí lắc đầu nói, không có ý gì, các người cung Ngọc Hoàng nói thế nào cũng là một khối bảo địa. Bên trong linh năng trình độ đậm đà là ngoại giới mười mấy lần. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể ở các người cung Ngọc Hoàng nội bộ xây dựng một tòa linh năng thu thập công xưởng. Dĩ nhiên có thể thả một tòa bao lớn linh năng thu thập công xưởng, cần cái này đi tại hiện trường khảo sát một chút mới được. Linh năng thu thập công xưởng? Bách Hoa Yêu Vương nghi ngờ nhìn Lý Trí, cau mày nói, cái này linh năng thu thập công xưởng có thể thu thập nhiều linh năng khối sao? Không sai, có thể thu thập nhiều linh năng khối. Lý Trí cười gật đầu, cũng không sợ đối phương không mắc câu. Đột nhiên, Bách Hoa Yêu Vương lời nói một chuyển, nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi, các người tập đoàn băng hồn có phải hay không đã ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ? Xây dựng loại này có thể hàng loạt thu thập linh năng khối thu thập công xưởng. Ha ha, cái vấn đề này là cơ mật, ta có thể không trả lời. Lý Trí cười nói, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhân tài à, một mà ra ba. Một chút liền đoán được, tập đoàn băng hồn nhất định sẽ ở Bắc Cực trong xếp không gian xây dựng linh năng thu thập công xưởng. Bách Hoa Yêu Vương nhìn chằm chằm Lý Trí, một lúc lâu mới lên tiếng. Được, ta có thể đồng ý để cho ngươi ở cung Ngọc Hoàng bên trong xây dựng linh năng thu thập công xưởng. Nhưng là chúng ta muốn 80% thu hoạch. Hề hề, Lý Trí trực tiếp cười lắc đầu. Lầm bầm câu, điều kiện quá hà khắc, không nói, không nói, ngoặc kép. Bách Hoa Yêu Vương bắt đầu sinh ra phải mắng mẹ xung động. Đầy trời ra giá, ngay tại chỗ trả tiền lại, cũng không là loại mô thức này sao? Ngươi nói ngươi đem lời nói ra, sau đó lại trực tiếp tới một câu, không nói, đó là ý gì à? Chia 37, Bách Hoa Yêu Vương cắn răng nói. Không nói không thể, hắn cung Ngọc Hoàng chờ linh năng khối hạ nồi đây. Đồng ý, Bách Hoa Yêu Vương ngây ngẩn. Đây cũng quá thống khoái điểm chứ. Lý Trí cười nói, ta 7, các người 3, ranh giới cuối cùng. Chúng ta ra kỹ thuật nhân tài cùng dụng cụ. Đồng ý, ta bây giờ thì có thể làm cho người chuẩn bị dụng cụ. Không đồng ý, vậy cũng không có gì để nói. Ngoặc kép, Bách Hoa Yêu Vương cắn răng nghiến lợi nói, 5 năm chia một nửa, cái này được chưa? 37, Lý Trí trực tiếp cười lắc đầu, ăn chắc đối phương, một chút muốn nhượng bộ ý cũng không có. 46, ngươi 6, chúng ta 4 cũng có thể chứ? Ta Bách Hoa Yêu Vương cùng ngươi phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Chẳng lẽ người ông chủ Lý liền chút mặt mũi này không cho ta sao? Bách Hoa Yêu Vương cắn răng nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, được, liền giữ ngươi nói. Chia 4, 6, chúng ta 6, các người 4, mặt mũi này ta cho. Nói bất đắc dĩ, rõ ràng chính là hắn chiếm tiện nghi lớn, bây giờ ngược lại gây ra cùng mình chiếm phần lớn tiện nghi vậy. Tức giận, Bách Hoa Yêu Vương liếc mắt hắn, còn có cái gì muốn hỏi không? loại này cơ hội cũng không nhiều. Lý Trí cười hắc hắc nói. Bách Hoa Yêu Vương nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, tinh tế ích chiến cảnh người máy là chuyện gì xảy ra? Lý Trí sững sốt một chút, cái vấn đề này tuyệt đối vượt qua hắn dự liệu, không nghĩ tới Bách Hoa Yêu Vương vậy mà sẽ hỏi cái này. Khoa học kỹ thuật băng hồn thiết kế một khoản chiến đấu hình người máy. Lý Trí nhún vai một cái, cười tùy ý giải thích. Bách Hoa Yêu Vương nhưng không nghĩ như vậy dễ dàng liền đi qua. Nhìn chằm chằm hắn nói, sức chiến đấu như thế nào? Đã có thể sản xuất nhiều liền sao? Sức chiến đấu tạm được, có 100.000 tấn công ngươi đỉnh Thái Sơn Ngọc Hoàng Đỉnh. Hẳn không vấn đề gì quá lớn. Lý Trí tuét miệng cười, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ngại vì năng lực sản xuất cùng nguyên liệu cùng với chi phí quan hệ. Sản xuất là có thể sản xuất, nhưng là số lượng còn có đợi tăng lên. Bây giờ có nhiều ít, giữ bí mật. Lý Trí lắc đầu, cái này đã dính đến tập đoàn băng hồn cơ mật, coi như không liên quan đến. Lý Trí cũng không muốn nói cho hắn. Đối với loại này riêng tư đồ, ngoại giới tự nhiên là biết càng ít càng tốt. Bách Hoa Yêu Vương nhìn Lý Trí, đổi một cái vấn đề khác. Các người tập đoàn băng hồn trong tay, nắm trong tay tinh tế chiến hạm kỹ thuật sao? Lý Trí nhíu mày lại, hỏi ngược lại, làm ơn, những thứ này thật giống như đều không phải là hẳn từ ngươi Bách Hoa Yêu Vương lão đại trong miệng. Nhô ra vấn đề chứ? Có thể ta muốn biết. Bách Hoa Yêu Vương bách chiết không cào nói. Lý Trí do dự một chút, ta cười nhìn hắn nói, không sai, chúng ta tập đoàn băng hồn trong tay chẳng những người điều khiển chế tạo tinh tế chiến hạm kỹ thuật, hơn nữa đã có số lượng không ít tinh tế chiến hạm vốn chuẩn bị trước. Ngươi muốn không trung thực, ta liền kêu người đi đem ngươi cung Ngọc Hoàng dùng chiến hạm oanh nổ san bằng đâu. Bây giờ nhìn lại, còn chưa tới cái loại đó trở mặt đến nước. Bách Hoa Yêu Vương tĩnh táo nói, san bằng, ngươi không dám làm như vậy. Lý Trí nhìn hắn, tò mò hỏi, ngươi làm sao liền khẳng định ta không dám làm như vậy đâu? Bởi vì ngươi là người thông minh. Bách Hoa Yêu Vương nói xong, mình rơi vào trầm tư. Không sai, nếu như Bách Hoa Yêu Vương đã bị thu nạp nói, Lý Trí quả thật không dám làm như vậy, bởi vì hắn còn không muốn rời đi Hải Thành, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng nhà mình là địch. Ta trong tay có người, ngươi hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Thành tựu trao đổi, ngươi cần phải đáp ứng ta một chuyện. Bách Hoa Yêu Vương ngẩng đầu nhìn Lý Trí nói, ngươi, ai à? Lý Trí tò mò hỏi, Yokoyama Kahisu. Bách Hoa Yêu Vương nhẹ giọng nói, Lý Trí nụ cười trên mặt một chút xíu thu thập, bình tĩnh nói, Yokoyama Kahisu ở bên trong tay ngươi. Bách Hoa Yêu Vương gật đầu, được, đem người giao cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Lý Trí gật đầu, lười biếng nói, không nói gì sự việc, coi như là Lý Trí đối với Bách Hoa Yêu Vương một cái cam kết. Một người đổi một cái cam kết, có đáng giá hay không? Sợ rằng chỉ có Lý Trí trong lòng mình rõ ràng. Hắn một mực đang để cho Tiểu Băng tìm bang Tiểu Trần vị này tiền nhậm đối với chuyện bên ngoài vụ bộ phó bang chủ, nhưng vẫn không nhận được tin tức. Không nghĩ tới hắn rơi xuống Bách Hoa Yêu Vương trong tay. Bỏ mặc Bách Hoa Yêu Vương có yêu cầu gì, Yokoyama Kahisu Lý Trí đều phải bắt trở lại huyết tế công ty nhân viên. Đây là Lý Trí ban đầu làm ra cam kết, đối với chết đi người cam kết. Không thành vấn đề, quay đầu ta sẽ cho người đem Yokoyama Kahisu đặt hiểu qua tới. Bách Hoa Yêu Vương trên mặt nhiều vẻ tươi cười tới. Cái này kêu Lý Trí người tuổi trẻ, bây giờ cảm giác ngược lại là có như vậy một chút ý tứ. Lý Trí lắc đầu nói, không cần. Nói cho ta tìm người, ta trực tiếp phái người đã qua mang đi là tốt. Bách Hoa Yêu Vương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, buổi tối ta để cho người đem nàng từ Ngọc Hoàng trên đỉnh mang xuống. Yokoyama Kagisu ở bên trong tay ngươi. Vậy tiến sĩ Miki đâu? Có phải hay không cũng ở đây bên trong tay ngươi? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Không có. Bách Hoa Yêu Vương lắc đầu. Nhìn đối phương sắc mặt. Lý Trí không nói gì. Bỏ mặc có hay không? Người ta không muốn đem người cho mình. Vậy nói gì cũng không dùng. Tiểu Bang, một hồi phái người đi đem Yokoyama Kagisu mang đi. Tại chỗ thẩm vấn. Không cần mang về. Xử lý ngươi như thế nào hẳn rõ ràng. Lý Trí rời đi chỗ ngồi. Đối với Tiểu Bang nhẹ giọng phân phó nói. Dạ, Mộng Như Bình đi tới. Mỉm cười hỏi. Ăn xong? Xong hết rồi. Một hồi nữa liền đi. Lý Trí đưa tay ở Mộng Như Bình trên gò má nhéo một cái. Cười nói. Ngày hôm nay để cho ngươi bị ủy khuất. Mộng Như Bình lắc đầu. Mỉm cười nói. Đây coi là ủy khuất gì à? Bất quá, vị kia Bách Hoa Yêu Vương dáng dấp thật. Diêm dúa lòe loẹt, diêm dúa lòe loẹt. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng. Lắc đầu nói, quả thật đủ diêm dúa lòe loẹt. Đến bây giờ là được cái ta cũng còn không biết rõ đâu. Người đàn ông, có cục xương ở cổ họng. Ta nhìn thấy, Mộng Như Bình cười nhẹ giọng nói. Lý Trí sững sốt một chút, nói thật hắn đều không cẩn thận xem, đối phương có phải hay không có cục xương ở cổ họng. Bất quá, đối với như vậy cao thủ mà nói, có hay không cục xương ở cổ họng, đã không phải là trọng điểm, rời được đổi vị trí tuyệt đối không phải việc khó gì. Cái đó cục xương ở cổ họng, cũng có thể là giả tưởng. Nghiệm chứng thế nào? Trừ phi đem quần áo lột, nếu không thật đúng là khó mà nói. Còn cần chúng ta chuẩn bị cái gì không? Mộng Như Bình cười hỏi. Lý Trí lắc đầu, nói, không cần, ngồi một chút tán gẫu một chút. Một hồi đi tập đoàn băng hồn đi thăm, ngươi muốn không muốn cùng nhau? Mộng Như Bình lắc đầu, cười nói, ta không đi, nơi này còn có việc cùng cái này ta xử lý. Vậy cũng tốt. Lý Trí đến cũng không có miễn cưỡng, mặc dù lượng người nói chuyện không có ngay trước Bách Hoa Yêu Vương mặt. Nhưng là Lý Trí tin tưởng tai vách mạch rừng, điểm này khoảng cách, chỉ muốn người ta muốn nghe, nhất định có thể nghe được mình cùng Mộng Như Bình ở nói cái gì. Lý Trí trở lại sau này, ngồi vào Bách Hoa Yêu Vương đối diện, há miệng mới vừa muốn nói chuyện, Bách Hoa Yêu Vương mở miệng trước đem hắn cắt đứt. Lạnh nhạt nói, ta là nam hay nữ, cùng ngươi cũng không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Cần gì phải chó cầm con chuột, xen vào việc của người khác đâu. Sờ một cái lỗ mũi, Lý Trí để cho người ta sặc một câu nói cũng không nói được. Phải, mình tò mò ngược lại thành chó cầm con chuột. Kiều Vương à, không phải ta nói ngươi, ngươi tính khí này không thể được, phải đổi. Thật tốt đổi, ngươi còn trẻ, nếu không ngươi tính khí này, sớm muộn là phải bị thua thiệt. Lý Trí dựa vào ghế, lão khí hoành xanh dạy dỗ nói, Bách Hoa Yêu Vương đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng hắn, ngươi không cần liếc ta, không tin ta liền đi trước nhìn, có ngươi khóc nhè thời điểm. Lý Trí cười nói, ta ăn xong, Bách Hoa Yêu Vương bình tĩnh nói. Lý Trí nhìn hắn cười mỉa nói, không có ở đây ngồi một chút, trò chuyện một chút, trò chuyện một chút cũng tốt. Không biết Bách Hoa Yêu Vương nghĩ tới điều gì, nghe Lý Trí nói, ngược lại gật đầu một cái, trừ tập đoàn băng hồn, người dưới cờ thật giống như còn có mấy công ty chứ. Bách Hoa Yêu Vương nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí gật đầu, cười nói. Không nghĩ tới Kiều Vương ngươi còn thật chú ý ta à. Tập đoàn thành phố đáy biển. Cũng là ngươi sản nghiệp. Không sai chứ. Bách Hoa Yêu Vương không có nhận Lý Trí nói cha. Lại hỏi. Không sai. Tập đoàn thành phố đáy biển cũng là ta sản nghiệp. Thành phố đáy biển thật có thể ở đáy biển vận hành sao? Bách Hoa Yêu Vương hiển nhiên đối với tập đoàn thành phố đáy biển nghiệp vụ cũng như lòng bàn tay. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, sao Dung Kiều, cô gian gai là Bồ Lý Vi, giờ mình đổi tên lại thành Yokoyama Kagisu, lần trước tên không đúng sorry sao, Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-cius-tsiu-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.